Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 61, chẳng liên quan gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chậm đến đâu, ngõ thất bảo cũng có điểm kết thúc ngôi nhà trong ký ức. Giờ đã ở lại phía sau, Ua Vi buông rèm xe xuống, khẽ nói. Dù có ngày được giải oan, phủ đệ ấy cũng không thể trở lại nữa. Nếu ban thưởng cho các thần tử khác thì còn có thể thu xếp, nhưng giờ đã là phủ của hoàng tử, hoàng thượng chắc chắn sẽ không để hoàng tử dọn đi nơi khác. Người ta thường nói, vật đổi sao rời, nhưng ngay cả những vật cũ này cũng đã khác xưa rồi. Nó không còn là nơi quen thuộc nữa. A Vi khẽ mím môi, đôi mi dài khẽ run, cố nén đi cảm giác nóng nơi khóe mắt. Không thể trở về thì thôi vậy, những người từng ở đó cũng đã chẳng còn ai. Một tòa phủ đệ trống rỗng thì có ích gì với ta chứ? Văn Ma Ma hiểu rõ nỗi lòng của nàng, bèn khẽ nói. Cũng chẳng bằng được việc báo thù rửa hận. A Vi khẽ bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng sâu sắc. Dù sao hôm nay cũng là ngày rỗ, họ không tiện đốt giấy ở ngõ thất bảo, nên quyết định đến chùa Pháp Âm. Chùa Pháp đông nghịt người đến dâng hương. A Vi thuê một gian phòng nhỏ để làm lễ, dù là chùa lớn trong thành, thuận tiện cho dân chúng lui tới thắp hương, nhưng họ thường đến rồi rời đi nhanh chóng. Đến trưa, vẫn có vài nhóm khách ở lại dùng bữa chay hoặc nghỉ chân, nhưng giờ đã là buổi chiều. Người qua lại thưa thớt hơn. Văn Ma Ma bê một cái chậu đất ra ngoài. A Vi ngồi xuống, quay mặt về phía đầu gió. Bên cạnh là một sấp giấy kinh cầu siêu. Nàng đốt từng tờ, rồi nhẹ nhàng thả vào chậu đất. Văn Ma Ma đứng chắn gió để lửa không tắt. Ngọn lửa nhảy nhót, mép giấy cháy lan dần thành những đường viền đen sậm. A Vi tiếp tục đặt thêm tờ giấy mới lên. Lửa nhanh chóng bén sang, bùng lên rực rỡ. Viết kinh thì chậm, nhưng đốt thì nhanh, những nỗi niềm chưa kịp thổ lộ đã hóa thành một chậu tro tàn. A Vi cụp mắt, trước khi ngọn lửa tắt hẳn, nàng lại đốt thêm một nén nhang. Từng sợi khói mỏng bay theo chiều gió, tàn nhang rơi xuống, hòa vào đống tro xám trong chậu. A Vi không khấn vái hay lẩm nhẩm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn nhang ngắn dần. Đến khi chỉ còn lại phần gốc nhỏ, nàng đốt tiếp 3 nén nhang nữa. Văn Ma Ma vẫn im lặng ở bên cạnh, nhưng bỗng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo. Bà quay đầu nhìn lại, A Vi cũng nhận ra sự hiện diện ấy, liền ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Lâm Dục và tùy tùng của hắn đang đứng dưới tán cây bạch quả gần đó. Có lẽ vì đến chùa nên Thẩm Lâm Dục không mặc triều phục mà chỉ khoác một chiếc áo bào gấm màu đen sẫm, làm tăng thêm vẻ trầm tĩnh, trang nghiêm của một nơi thanh tịnh như chốn Phật môn. Hắn không khoác thêm áo choàng dù trời se lạnh, khiến vóc dáng càng thêm cao ráo, nổi bật giữa đám người đang co ro trong lớp áo dày để giữ ấm. May mà dưới chân phủ đầy lá bạch quả vàng óng, điểm chút sắc màu ấm áp, khiến người ta bớt cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào. 3 nén nhang trong tay A Vi cũng sắp cháy hết, nàng nhẹ nhàng thả chúng vào chậu đất, rồi chống tay lên đầu gối, từ tốn đứng dậy. A Vi khẽ gật đầu chào Thẩm Lâm Dục, lễ phép, nhưng xa cách. Có lẽ vì thấy nàng đang làm lễ cung bái nên Thẩm Lâm Dục không bước tới, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, giữ đúng phép tắc. Văn Ma Ma thì thầm, không biết quận vương đã đứng đó bao lâu. A Vi nhìn chậu tro, bình thản nói, không sao cả, chúng ta dọn dẹp sơ qua thôi, không cần làm quá sạch. Văn Ma Ma hiểu ý, cúi người bê chậu đất lên. Gió tây thổi tới, làm cho bay lả tả trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi lấy khăn tay che nhẹ miệng và mũi, ho khẽ 2 tiếng, rồi phẩy tay xua những mảnh tro đang lơ lửng trước mặt. Thẩm Lâm Dục nghiêng đầu, khẽ gọi, Nguyên Kính, không cần dặn dò thêm, Nguyên Kính hiểu ý ngay lập tức, nhanh chóng bước tới. Mà gió ở đây lớn quá, để ta dọn giúp cho. Như vậy sao tiện, Văn Mà Mà có chút bối rối. Không sao đâu, Nguyên Kính cười nhẹ, dùng chút sức để lấy chậu từ tay Văn Ma Ma. Đã thế thì cũng không tiện tranh giành lại. A Vi hướng về phía Thẩm Lâm Dục khẽ nhún người cảm tạ, sau đó quay trở vào gian phòng nhỏ. A Vi không có ý nói nhiều, nên Văn Ma Ma cũng không tiện chỉ đứng nhìn, liền đi cùng Nguyên Kính đến chỗ thu gom tro tàn. Làm phiền công tử rồi, Văn Ma Ma khách sáo nói, không ngờ lại gặp vương gia ở đây, cũng đến dâng hương sao. Nguyên Kính vừa nhấc chậu tro vừa đáp, vương gia quen biết với trụ trì ở chùa, hôm nay đến nghe giảng về Phật Pháp. Nói xong, hắn lại tò mò hỏi, Tiểu thư nhà bà muốn dâng hương sao không lên chính điện thắp? Văn ma ma thở dài, không phải dâng lên Bồ Tát nên không tiện thắp ở đó. Nói đến đây là đủ, bà cũng không giải thích thêm. Nguyên Kính liếc nhìn chậu tro, không hỏi sâu hơn, chỉ nói. Tiểu thư nhà bà bị khói hương làm sặc, bà nên về chăm sóc nàng ấy đi. Nghe vậy, Văn ma ma cũng thấy có lý, bèn cảm ơn rồi vội vàng quay lại. Bên ngoài phòng nhỏ, Thẩm Lâm Dục đã không còn đứng dưới gốc bạch quả nữa. Trong phòng, A Vi ngồi cạnh bàn, khuôn mặt không cảm xúc, lặng lẽ uống trà. Văn ma ma hạ giọng, nói là đến nghe trụ trì giảng kinh, đúng là trùng hợp thật. A Vi nhấp một ngụm trà, giọng bình thản, không sao cả, hắn sai tùy tùng giúp thu dọn chắc cũng chỉ để xem ta đang đốt gì. Hắn vẫn chưa hết nghi ngờ ta, thay vì để hắn tự tìm lý do để điều tra, chi bằng để hắn tự phát hiện thế này. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ dựa ở xuất thân thì không thể ngồi vững ở vị trí chỉ huy sứ của trấn phủ ti. A Vi không hề xem nhẹ Thẩm Lâm Dục. Lần trước hắn đích thân đến phủ thẩm vấn, có thể nói là xóa bỏ 7 phần nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lại 3 phần. 3 phần ấy không thể biến mất chỉ vì một lọ thuốc trị sẹo. Trong vụ án của Phùng Chính Bân, kẻ thù quá nhiều, manh mối rối rắm, lại không có chứng cứ trực tiếp liên quan đến nàng, nhưng chỉ cần có cơ hội thuận tiện, Thẩm Lâm Dục chắc chắn sẽ điều tra. Nếu sau này cố tình sắp xếp tình huống để hắn điều tra thì sẽ quá lộ liễu. Cuộc gặp bất ngờ hôm nay lại là cái cớ vừa vặn, cứ giả vờ như không biết lý do hắn sai Nguyên Kính giúp đỡ. Hóa giải được phần nào thì hay phần đó. Bên kia, Nguyên Kính đổ cho đi, nhặt lại mấy đầu hương cháy dở rồi mang chậu đất đặt bên ngoài phòng nhỏ, sau đó quay về tìm Thẩm Lâm Dục ở khu dành cho các nhà sư. Vương gia, Nguyên Kính bẩm báo, trong chậu gần như đã cháy hết. Chỉ còn sót lại vài mảnh nhỏ. Nhìn qua thì có vẻ là kinh văn cầu siêu. Còn đây là vài đầu hương, trông không giống loại mà chùa dùng, nên thuộc hạ mang về cho ngài xem. Thẩm Lâm Dục nhận lấy, Nguyên Kính lại nhặt thêm vài mẩu hương từ chỗ thu gom cho. Ngài xem, loại này là hương của chùa, rõ ràng khác với loại thuộc hạ vừa lấy. Những đầu hương nhỏ xíu, một loại có phủ lớp bột trắng, loại kia thì màu đen. Sự khác biệt nhìn qua là biết. Nhưng để nói rõ ràng chi tiết, Thẩm Lâm Dục cũng không thể xác định được. Hắn liền gọi một vị sư đến nhờ phân biệt, vị sư kia xét xong cũng không dám chắc, bèn mang đi hỏi thêm mấy sư huynh đệ khác, rồi quay lại bẩm báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hương ích châu, chùa chúng ta dùng toàn hương cúng Phật, còn loại hương này là để cúng người đã khuất. Hơn nữa, nó xuất xứ từ ích châu, không phổ biến ở kinh thành. Thẩm Lâm Dục nhẹ nhàng lặp lại, hương ích châu, ngày mùng 2 tháng 11, kinh văn cầu siêu, hương cúng cho người đã khuất. 3 chi tiết này cộng lại, Thẩm Lâm Dục bắt đầu suy đoán. Chẳng lẽ dư cô nương có liên quan đến những người từng bị xử tử trong vụ án vô cổ? Ngày ấy, biết bao cái đầu rơi xuống đất, danh sách những người bị kết tội dài đến mức chỉ cần nhắc lại thôi cũng khiến Thẩm Lâm Dục nghiêm mặt. Hoặc giả, liên quan đến cái chết của Phùng Chính Bân. Hay có quan hệ họ hàng với nhà họ Kim. Nhưng chỉ với vài nén hương ích châu, tất cả những suy đoán ấy lập tức bị phủ nhận. Nếu là để tế bái nhà họ Kim, sao lại dùng hương từ ích châu? Hoàn toàn không liên quan gì. Cồng, cồng, tiếng chuông chùa vang lên, hòa cùng âm thanh leng keng của chuông gió nơi mái chùa bị gió tây thổi qua, vang vọng khắp nơi. Thẩm Lâm Dục nhìn chằm chằm vào những đầu hương đen xì trong tay, suy tư. Đúng rồi. Định Tây Hầu có một cô con gái gả xa, chính là gả đến Ích Châu. A Vi thắp hương Ích Châu để cúng tế, có lẽ là đang tưởng niệm người thân bên nhà mẹ đẻ đã khuất, hoặc có thể trong họ nhà họ Dư có ai đó mất vào đúng ngày mùng 2 tháng 11. Trống chùa vang lên 108 hồi, Thẩm Lâm Dục đi đến bên lư hương lớn, nhẹ nhàng thả những đầu hương cháy dở vào trong. Khi A Vi trở phủ Định Tây Hầu, Lục Tuấn đã vội vàng mang theo hũ canh tùy phượng chạy thẳng đến Thu Bích Viên. Trong phòng, Tằng Thị đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Ma Ma nhìn sắc mặt bà ta, trong lòng không khỏi mắng thầm Tang Thị. So với sự tấn công trực diện của Thế Tử Phu Nhân, Tang Thị trông có vẻ hiền lành, nhưng thực ra lại đầy mưu mô hiểm độc. Nếu chỉ là một hạt tùng, sau khi uống trà bà ta còn có thể bình tĩnh lại. Nhưng đêm hôm đó, Thế Tử lại mang đến một đĩa đầy hạt tùng đã bóc vỏ. Ta nhớ mẫu thân từng rất thích ăn món này. Hồi nhỏ, Con thường bóc hạt tùng cho mẫu thân, nghĩ lại mới thấy đã quên mất thói quen này bao năm rồi. Đĩa này con vừa bóc xong, mẫu thân nếm thử đi. Thế tử đã nói đến mức ấy, Tằng thị làm sao có thể từ chối. Chỉ đành nén sự khó chịu, miễn cưỡng ăn hết cả đĩa dưới ánh mắt mong chờ của con trai, lại còn phải khen. Thật ngon, để thể hiện lòng hiếu thảo của con. Vừa tiễn thế tử đi xong, Tằng thị lập tức nằm vật ra giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã đầy trán. Lý ma ma cuống cuồng dâng trà, xoa bóp để bà ta dễ chịu hơn, nhưng không ăn thua. Tằng thị cảm thấy tức bụng, không thể nôn ra mà cũng chẳng nuốt trôi, cứ nghẹn lại giữa lồng ưng. Ực, vô cùng khó chịu, cố chịu thêm một lúc, nhưng cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, bà ta phải ép mình nôn ra. Sau khi nôn xong mới thấy nhẹ nhõm đôi chút, nhưng cả đêm trằn trọc không ngủ yên. Đến hôm sau vẫn mệt mỏi rã rời, sau này hỏi ra mới biết, hóa ra chuyện thế tử bỗng nhiên nhớ đến việc bóc hạt tùng để hiếu kính là do thế tử phu nhân nhắc nhở. Thật đúng là, chẳng nói chẳng rằng mà vẫn khiến người ta bực bội. Tối nay ta bảo nhà bếp nấu bát canh khai vị cho phu nhân, người. Lý ma ma đang nhẹ giọng nói với Tằng thị thì bên ngoài có người báo. Thế tử đến rồi à? Tằng thị lập tức ngừng lời, gắng gượng lấy lại tinh thần rồi bảo đưa Lục Tuấn vào. Bên ngoài trời đã sẩm tối, ánh đèn dầu trong phòng vàng nhạt, dịu dàng soi lên khuôn mặt, che bớt sắc tái nhợt của Tằng thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất thì nhìn vào, Lục Tuấn không nhận ra mẫu thân mình đang có sắc mặt kém. Sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, sao con lại tới đây? Tằng thị hỏi, cố nặn ra nụ cười nhàn nhạt. Lục Tuấn như khoe một báu vật, đặt một hũ sứ nhỏ lên bàn. Con mang chút đồ đến cho mẫu thân, canh tùy phượng từ Quảng An đường à? Tằng thị nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nghe nói mấy hôm nay mẫu thân lại bị ho, canh tùy phượng này chuyên trị chứng ho lâu ngày không khỏi. Lục Tuấn vừa nói vừa mở nắp hũ cho mẫu thân xem. Tằng thị khẽ đặt tay lên bụng, hỏi thẳng, ai nói với con là ta lại bị ho? Chuyện về Hứa Phu Đức tạm thời chưa tiện tiết lộ, nên Lục Tuấn đáp. Là do thê tử của con nói, vừa nghe lại là do Tang thị bày trò, ánh mắt Tằng thị lập tức tối sầm lại, cảnh giác càng tăng lên. Cái mùi của đĩa hạt tùng hôm trước vẫn còn làm bà ta bực bội đến nghẹn họng đây này. Nghĩ đến cảnh phải cố nhịn nôn để nuốt trọn từng miếng, rồi sau đó còn phải dùng đũa chọc họng để nôn ra, Tằng thị chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức toàn thân không thoải mái. Dù hạt tùng không thể giết người, nhưng cái cảm giác bị ép buộc, không thể từ chối ấy lại khiến bà ta phát điên. Lục Tuấn không nhận ra mẫu thân mình đang bực bội, vô tư đưa hũ canh tùy phượng lên mũi người rồi đưa cho Tằng thị. Con biết mẫu thân không thích mời đại phu, cũng không thích uống thuốc bắc đắng ngắt. Nhưng người phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Người bán thuốc nói đây là phương thuốc gia truyền lâu đời. Nguyên liệu đều là những thứ lành tính, dù uống không hiệu quả cũng không gây hại. Để con kể cho mẫu thân nghe về thành phần nhé. Trong này có tùy bò và mật ong trắng. Tối hôm đó, khi gặp lại Hứa Phú Đức, Lục Tuấn thấy hắn bỗng dễ nhìn hơn hẳn mấy hôm trước. Dù có nịnh hót ra sao, ít nhất tên này cũng biết dùng đầu óc để suy nghĩ. Hứa Phú Đức nghe tin kế mẫu bị ốm liền lập tức chạy đi mua canh tùy phượng từ Quảng An đường, còn cẩn thận hỏi rõ từng thành phần và cách chế biến. Lục Tuấn học lại như vẹt, mang thẳng món này đến dâng cho mẫu thân. Mẫu thân vốn không thích mùi thuốc bắc, may mắn là canh tùy phượng chỉ có mỗi hạnh nhân là tính thuốc, còn lại đều là nguyên liệu dễ uống. Sau khi kể xong thành phần, Tằng thị cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù gì thì canh tùy phượng này là do A Tuấn đích thân mua và mang đến, lời lẽ nghe cũng có lý, chắc là không có vấn đề gì. Những cơn ho dài dẳng ban đêm quả thực khiến bà ta khó chịu vô cùng. Không muốn phụ lòng hiếu thảo của con trai, Tằng thị cố nặn ra nụ cười. Vẫn là A Tuấn chu đáo nhất, con đã mang tới rồi, ta sẽ uống thử vào sáng mai. Lục Tuấn vui vẻ ra mặt, mẫu thân cứ thử uống trong 10 ngày nửa tháng xem sao. Nếu thấy hiệu quả, con sẽ mua thêm cho người. Chuyện với mẫu thân tạm ổn, Lục Tuấn lại nảy ra ý định muốn nói chuyện với phụ thân. Tuy nhiên, vẫn là cái kịch bản cũ. Vừa nhắc đến chuyện đổi họ cho cửu nương, Định Tây Hầu đã lập tức đuổi thẳng con trai ra khỏi thư phòng. Dù đã đuổi người, nhưng sắc mặt Định Tây Hầu vẫn không khá hơn chút nào. Ông ta bực bội than thở với Phùng Thái. Chuyện An Niệm làm khiến ta khó xử quá. Mẹ con bọn họ giả vờ hồ đồ, khiến phu nhân và A Tuấn đều không tin ta. Đến tuổi này rồi, tự dưng lại mọc thêm một đứa con gái không liên quan gì. Phùng Thái rót rượu mời, gỡ nút thì phải tìm đúng người thắt nút. Định Tây Hầu vừa giận vừa bất lực, A Niệm cứ như muốn trói ta bằng một mớ dây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật lòng, ta cũng chán chẳng muốn giải thích. Phùng Thái đề nghị, hay là ngài nói chuyện trực tiếp với Liễu Nương Tử xem sao? Để bà ta ra mặt nói chuyện với phu nhân thì thế nào? Năm xưa ngài giúp đỡ Liễu Nương Tử về tài chính, vốn chẳng nghĩ đến chuyện đòi lại. Nhưng bà ấy là người biết lý lẽ, dù bảo trả, bà ấy cũng đã trả sạch. Tính cách của bà ấy vẫn có thể tin được, lần này vào phủ theo ý của cô phu nhân, chắc chắn bà ấy có lý do riêng. Định Tây Hầu V.T.V. chén rượu trong tay, trầm ngâm. Trước đây ông ta từng có ý định hỏi Liễu Nương Tử, nhưng sau mấy lần bị A Niệm gây sự, ông ta cũng lười bận tâm. Dù sao cũng chẳng có tư tình gì với bà ta, chẳng lẽ lại đi chất vấn. Tại sao lại nhét cho ta một đứa con gái? Nghe đã thấy nực cười, hỏi thì cũng chỉ để đó, vì gốc rễ của vấn đề nằm ở A Niệm, chứ Liễu Nương Tử thì có thể trả lời được gì? Nhưng nghe Phùng Thái nhắc vậy, Định Tây Hầu nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cũng được, coi như thử một lần, may ra lại có ích. Cứ xem như chữa ngựa chết thành ngựa sống, vậy. Biết đâu Liễu Nương Tử thật sự có thể thuyết phục được A Niệm. Không chờ tới sáng, Định Tây Hầu lập tức sai Phùng Thái đến anh viên mời người. Khoảng một khắc sau, Liễu Nương Tử đã tới. Sau bao năm, ông ta thực sự không nhớ rõ gương mặt của nàng ấy ra sao nữa. Nhưng khi vừa chạm mặt, nhìn thấy dáng người của nàng ta dưới ánh đèn dầu, những ký ức cũ chợt ùa về như nước lũ. Dáng vẻ ấy dường như không thay đổi nhiều, vẫn thẳng lưng đầy cốt cách. Ngắm kỹ khuôn mặt, dẫu thời gian có để lại dấu vết, nhưng nàng ấy dường như chẳng già đi bao nhiêu. Cảm giác thời gian trôi qua vội vã khiến Định Tây Hầu chấn động, là A Niệm của những năm tháng còn bướng bỉnh hay A Niệm đã phát điên vì nhà họ Dư? Là Liễu Nương Tử từng cầu cứu trong biển máu hay là người phụ nữ xa lạ nhưng vẫn có chút quen thuộc này? Tất cả khiến ông ta không khỏi thở dài. Ta đã già thật rồi, ngồi đi, nói xem A Niệm đã nói gì với ngươi và ngươi nghĩ thế nào. Cách chương.